Mà Thế Đại trở về. Chương 1115, còn thừa 6 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Sở Hàm đối với Mộc Diệp cũng tại tình huống như vậy. Lập tức nhức đầu, dị chủng vương cũng không biết lúc này chiến lực như thế nào. Cấp bậc vì mấy cái. Y theo một hồi trước đại chiến động một chút lại toát ra cấp 7 cùng cấp 6 đỉnh phong đại dị chủng đến xem. Thân là dị chủng vương, Mộc Diệp cấp bậc không có khả năng thấp. Huống chi đối phương khi mới xuất hiện đợi. Sở Hàm căn bản không phát giác gì. Tuy nhiên rất khó chịu. Nhưng bởi vậy có thể suy đoán. Hiện tại dị chủng vương Mộc Diệp chiến lực. Hoàn toàn không phải lúc này Sở Hàm có thể đối kháng. Dù là cùng đoạn Giang Vĩ liên thủ. Cũng không có khả năng thắng. Triệu tập tất cả mọi người cùng một chỗ giết. Như thế có thể cân nhắc. Mở động đầu óc nghĩ đối sách, Sở Hàm cước bộ cũng không ngừng. Một khắc không ngừng hướng về bên trái phương hướng mà đi. Nơi đó không ngừng chớp động hai cái điểm theo thứ tự là Ngô Đằng cùng Đam Hoàng. Hai người này không thuộc về Sở Hàm phương này người. Cần trước tiên quá khứ để phòng có khác biến số. Về phần để đoạn Giang Vĩ qua phương hướng, thì là hai người khác tiểu đội. Đã biết được mỗi điểm là ai, Sở Hàm cũng không có hảo tâm. Nếu không phải thời gian không cho phép, hắn ngược lại là rất nhớ biết rõ đường đoạn Giang Vĩ đi qua sau sẽ cùng hai người kia sinh ra cái gì phản ứng hóa học. Tại Sở Hàm cùng đoạn Giang Vĩ đã cầm tới đồng hồ xế chiều hôm đó. Từ Phong cùng Giang Lăng Nhược chiến trường đã từ vừa mới bắt đầu bãi cỏ dần dần thăng cấp. Đánh hai ngày hai người lúc này không chỉ có đem ngay từ đầu địa phương đánh một mảnh hỗn độn. Càng là càng đánh càng hăng chạy tán loạn khắp nơi. Tùy thời tùy chỗ đều là sinh tử chi chiến. Thời thời khắc khắc đều có thể đánh hoàn toàn không nhìn chung quanh tràng cảnh. Đối với hai người này xuất hiện địa điểm tầng tầng khảo nghiệm vốn là một đàn dã thú xông tập. Số lượng bằng đại chiến đấu lực tăng mạnh. Nhưng bởi vì hai người này thực sự rất có thể đánh. Đến mức đám kia vốn là trở ngại hạng mục một trong dã thú. Còn không có tới gần liền bị hai người này chiến đấu kích phát ra đến năng lượng thật lớn cho nổ chết thương tổn thảm trọng. Mấu chốt là hai người này còn một chút áy náy tâm lý đều không có. Càng không nghĩ tới khả năng này là khảo nghiệm tầng này. Mắt thấy trên mặt đất tất cả đều là huyết ảnh vang bọn họ chiến đấu kích tình. Liền trực tiếp đem sân bãi chuyển qua một chỗ khác tiếp tục mở đánh. Thế là một tới hai đi. Hai người liền càng đánh càng tới gần ở trung tâm. Đồng thời cũng bởi vì đại lực chuyển vận hoàn toàn bất chấp hậu quả. Để cho hai người khi tiến vào khảo hạch vách đá hai ngày sau. Liền song song thân chịu trọng thương. Bên trong Giang Lăng Nhược thương thế càng nặng một số. Nàng cùng Từ Phong một dạng đều đã đi vào cấp 7 tiến hóa giả. Tại lĩnh vực phương diện cũng có được trời ưu ái thiên phú. Không ai chỉ dẫn tình huống dưới liền đã kích phát ra tới. Quảng cáo, chỉ bất quá Từ Phong có Sở Hàm mở qua tiểu táo. Đối năng lượng trưởng khống cùng lĩnh vực kích phát lợi hại hơn. Cho nên trong chiến đấu một mực vững vàng ép Giang Lăng Nhược. Thậm chí còn mấy lần đều kém chút đem đánh giết. Đoạn Giang Vĩ vừa mới vượt qua một đỉnh núi nhỏ. Chính là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trước mắt một vùng phế tích. Nhìn ra nơi này trước đó phong cảnh hẳn là rất tốt. Xinh đẹp tiểu hoa, xinh đẹp tiểu thảo. Chim hót hoa nở thăm thảm đường mòn. Nhưng giờ này khắc này hoàn toàn biến thành đại chiến qua đi phế tích khu vực. Hoa héo, cỏ khô, khắp nơi đều là bị chặt thành hai đoạn cây cối. Cùng không biết cái gì chủng loại tiểu động vật. Thật là tàn nhẫn, liền tay trói gà không chặt con thỏ nhỏ đều giết. Đoạn Giang Vĩ kinh dị nhìn về phía trước. Vô luận như thế nào đều không nghĩ thông suốt làm sao vừa vượt qua một đỉnh núi nhỏ. Cảnh tượng này liền biến thành như vậy chứ. Chợt, bành bành bành, kịch liệt tiếng đánh nhau từ xa mà đến gần. Tốc độ cực nhanh, tần suất cực cao. Cơ hồ không tới 3 giây chuông liền đến đoạn Giang Vĩ trước mặt. Sau đó đoạn Giang Vĩ liền hoàn toàn ngốc trệ tại chỗ. Ban đầu đến tự hành hủy diệt tiểu đội không chỉ là ngay từ đầu Sở Hàm A, vậy mà còn có người khác tại cùng tổ bên trong tự giết lẫn nhau. 8 người lúc này ở đồng hồ bên trên biểu hiện rất rõ ràng. không người tử vong, cho nên khi dưới nhìn thấy hai cái điểm cùng một chỗ, Đoạn Giang Vĩ tự nhiên năng đánh giá ra hai người này thuộc về cùng một tổ. Hơn nữa còn một đường tại một cái phương hướng. Rất rõ ràng là hướng bên phải nhất địa mang tới. Chỉ là Đoạn Giang Vĩ vạn vạn không nghĩ đến. Hai người này vậy mà tại đánh nhau. Còn đánh cho đến chết. Đoạn Giang Vĩ xuất hiện tự nhiên để Từ Phong cùng Giang Lăng Nhược đón đến. Hai người đồng thời dừng lại động tác. Bảo trì tại một cái khoảng cách an toàn hướng về phía Đoạn Giang Vĩ trợn lên giận dữ nhìn. Ngươi cái nào tổ, nhìn thấy Sở Hàm không có. Từ Phong tiên phát chế nhân. Tại sao là ngươi, nhìn thấy Sở Hàm không? Giang Lăng Nhược không cam lòng yếu thế. Hai người mặc dù là tử địch, nhưng ở chỗ này đều là thay Sở Hàm làm việc. Cho nên nhìn thấy Đoạn Giang Vĩ xuất hiện. Từ vừa mới bắt đầu sau khi kinh ngạc. Nghĩ đến vấn đề thứ nhất cũng là tìm hiểu Sở Hàm hạ lạc. Đoạn Giang Vĩ khóe miệng co quắp quất, sau đó chậm rãi quất ra bên hông dài nhỏ thái đao. Huy chương cống hiến ra tới đi. Cùng một thời gian, Sở Hàm lúc này người đã ở khoảng cách Đam Hoàng cùng Ngô Đằng cách đó không xa địa phương. Ba cái điểm đã dị thường gần. Ngay tại Sở Hàm vừa định tiến lên đem người tìm ra thời điểm. Tích tích tích. Chợt đồng hồ một trận vang, ngay sau đó Sở Hàm liền nhìn thấy hai người tên biến mất. Cùng lúc đó tại tất cả mọi người trong đầu, khảo hạch vách đá băng lãnh cơ giới giọng nói tổng hợp cũng vang lên. Còn thừa nhân số, 6 người, nói cách khác đã có 2 người bị đá ra khỏi cục. Chiến đấu đã tiến vào gay cấn trạng thái. Dựa vào, Sở Hàm kinh ngạc một phen, ngay sau đó sờ sờ cằm tự nhủ. Giang Lăng Nhược cùng Từ Phong sẽ không đánh đứng lên. Sau đó song song trọng thương để Đoạn Giang Vĩ kiếm tiện nghi à, quảng cáo. Trừ cái này một khả năng. Sở Hàm nghĩ không ra hắn. Nếu không lấy Từ Phong liên thủ với Giang Lăng Nhược công kích. Người chết nhất định là Đoạn Giang Vĩ. Cái này chơi vui. Ta người đi hai. Đoạn Giang Vĩ lại không biết đằng sau còn có một cái đầu to dị chủng vương. Ta cùng Đoạn Giang Vĩ tiểu đội sợ là không thể nào thắng đến sau cùng. Sở Hàm bất đắc dĩ lắc đầu. Cước bộ không ngừng. Tựa hồ cũng không phải quá để ý bộ dáng. Chỉ là ở trong lòng. Sở Hàm đối tiếp xuống hành động. Lại có phương án mới. Bên kia Đoạn Giang Vĩ đem dài nhỏ tử sắc thái đao lau sạch sẽ. Một lần nữa cắm vào hông sau hung hăng hô khẩu khí. Từ Phong cùng Giang Lăng Nhược quả nhiên không phải đáp. Hai người tại trọng thương tình huống dưới lại còn kém chút đem hắn phản sát. Hơn nữa còn là tại song phương kịch đấu đồng thời. Nói cách khác vừa mới nhất chiến hiện lên tam giác cục diện. Mỗi một người đều muốn đem hai người khác cắt cổ. Nếu không phải Đoạn Giang Vĩ bản thân đã cấp 6 đồng thời chiến lực không yếu. Vừa có đặc thù vũ khí gia tăng chiến đấu lực. Chỉ sợ còn chưa nhất định có thể cười nói sau cùng. Từ Phong cùng Giang Lăng Nhược làm theo là hoàn toàn chính mình tìm đường chết. Đánh 2 ngày 1 đêm. Trừ song song trọng thương bên ngoài. Trọng yếu nhất là chiến đấu lực đã còn thừa không có mấy. Căn bản chính là tại liều chết. Cho nên mới làm cho Đoạn Giang Vĩ trực tiếp kiếm tiện nghi. Nhanh chóng lại trực tiếp kết thúc chiến đấu. Thu hoạch được huy chương 2 cái. Khảo hạch vách đá cơ giới giọng nói tổng hợp tại Đoạn Giang Vĩ trong đầu nhắc nhở. Cùng lúc đó trên cổ tay 2 cái điểm đỏ cũng trong nháy mắt biến mất. Đoạn Giang Vĩ rất hài lòng dạng này bắt đầu. Hắn mắt nhìn trên cổ tay cách mình gần nhất một cái khác điểm đỏ. Nghỉ ngơi một hồi sau liền không chút do dự hướng về kia bên trong mà đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.